Chương 646, Thanh Thu Tiết Lễ Hội Trường. Sống quá lưu lại mùa hè đôi, cách xa bơi giờ học, cũng cách xa nghỉ hè nhàn nhã thích ý, trong lúc lơ đảng trời thu đúng hẹn tới. Ở nơi này dạng một cái tháng 10 LN đầu, mọi người đổi qua ứng với cuối kỳ y hề phục. Quang phản trường cao đẳng cắt trong lúc đó, thậm chí trường học chung quanh phố buôn bán, cũng bắt đầu tràn đầy một bừng bừng sinh khí. Màu trắng mùa hè đồng phục học sinh đã trở thành đi qua lúc, thỉnh thoảng thấy lấy được màu vàng lợn hoặc màu xanh đen mùa đông đồng phục học sinh, cũng trở thành mùa lưu chuyển bên trong một đạo đẹp mắt phong cảnh. Mà quang phản trường cao đẳng lễ hội trường, cùng Mỹ xạ kỳ trung học đệ nhị cấp thanh thu tiết hợp làm một thể sau, biến thành hay là thanh thu tế, tức sắp đến. Nguyên bản hai học giáo vẫn là xa nhau thời điểm, tuy là ủng có tương đồng ý nghĩa, có thể thanh thu tiết cùng lễ hội trường cử hành thời gian là bất đồng. Vô luận là thanh thu tế đích danh xưng, vẫn là cử hành thời gian, vì chuyện này, có người nói trường học cao tầng đều thật to cải và một phen. Đi ngang qua thương thảo sau đó, kèm theo thanh thu tế cái tên này ra lò, cái này hàng năm thịnh đại nhất trường học hoạt động cử hành tế điện thời gian, cũng lựa chọn sử dụng một cái điều hòa phương án. Trung tuần tháng 10 thứ 7 chủ nhật 2 ngày tiến hành. Vì vậy, năm nay thanh thu tế cùng dĩ vãng có rất nhiều chỗ bất đồng. Không nói hai học giáo nội tình cùng văn hóa tụ tập cùng một chỗ, thanh thu tế phe làm chủ không chỉ là quang phản trường cao đẳng, còn bao gồm vườn trường chung quanh phố buôn bán. Vì vậy đang tiến hành thanh thu tế chủ bị ủy ban cũng xuất hiện từ giáo hội học sinh cùng cửa hàng đường phố đại biểu cộng đồng tạo thành đặc thù cảnh tượng. Trường học Phương Đỉ Hệ N phụ trách thanh thu tế gần như toàn bộ tương quan hoạt động, cửa hàng đường phố cũng không chân chính tham gia. Nhưng chính là bởi vì phố buôn bán tham gia, lần này thanh thu tế trở thành cùng những thành thị khác trường cao đẳng lễ hội trường so sánh với số 1 số 2 đại quy mô lễ hội trường. Cùng lúc đó, làm trường cao đẳng lễ hội trường, lần này thanh thu tế kết hợp phố buôn bán tiên phong mang đến nhiều tự do hơn nguyên tố cùng sở 2 lít biểu diễn nhân tố, cũng bởi vậy trở thành một lần đặc biệt hơn nữa vốn có địa vực đặc điểm lễ hội trường. Mùa hè chim ưng biển tế vốn là hấp dẫn không ít người bên ngoài đến, trở thành nổi danh gần xa một phong cảnh. Cái này mùa thu thanh thu tế cũng bị ký thác mọi người tăng là thú, dung hợp quảng đại thị dân trong đo kỳ vọng. Đồng thời do vì từ một trung học đệ nhị cấp sở cử hành đại hình hoạt động, đại bộ phận thị dân đều rất trọng thị. Âm thầm có người nói có người ném đại lượng tiền bạc tài trợ chỉ ghi xạ đám người, cũng đủ đám học sinh này tiêu xài một phen. Năm nay mới vừa nhập học lớp 10 những học sinh mới đương nhiên cũng đều phải tràn đầy phấn khởi mà tham dự trong đó cống hiến lực lượng của chính mình. Dù sao sang năm chính là cao nhị, đến lúc đó bọn họ cũng là tiền bối. Quang phản trường cao đẳng năm nhất B ban bên trong phòng học, các đang lợi dụng tan học trước sau cùng một giờ thời gian hoạt động nói chuyện phiếm. Thế nhưng các muốn sớm một chút tan học tiếng hô lấn át tất cả còn lại, trong phòng học tràn đầy tiếng động lớn tiếng ồn ào. Đúng lúc này các ngươi đám người kia, toàn bộ tất cả yên lặng cho ta một cái phi thường vang dội nhưng thanh âm thanh thúy ở trong phòng học chợt vang lên, tuy là rất êm tai. Có thể trong thanh âm ẩn chứa cổ khí thế kia lại làm cho tất cả mọi người không kiềm hãm được thấp giọng, sau đó nhìn sang. Đang bục giảng kêu chính là ở trong lớp danh vọng rất cao tiểu đội trưởng, âm thầm được xưng là bạo quân kỳ ủ phụ gì bảy a si. Rõ ràng sở hữu ở trường học cũng cầm cờ đi trước khuôn mặt đẹp cùng vóc người, nhưng bởi vì nàng ấy không thua với nam nhân cường thế tính cách, đưa tới các nam sinh đối với nàng căn bản khởi bước một cái sợi lòng ái mộ. Hơn nữa, vị này bạo quân danh hoa đã có chủ. Lúc này, mặc dù không có hoàn toàn giờ học, có thể xuất phát từ đối với của nàng tín nhiệm, tiểu đội chủ nhiệm lại yên tâm ngồi ở bên cửa sổ, chuyên tâm dự sẵn giờ học. Bất chi bất giác cuộc sống cấp 3 đã qua nửa năm, hiện tại, các đã thành thói quen tiểu đội chủ nhiệm loại này mặc kệ cùng với không thể hữu nghị tận kỳ trước, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì bất mãn. Chỉ là mọi người đều yên lặng đến, bắt đầu chăm chú lắng nghe hành văn. Đương nhiên, lúc này mọi người ngoan ngoan an tĩnh ngồi, còn có nguyên nhân khác tồn tại lớp đồng học người gần nhất trung tâm trọng tâm câu chuyện, tất cả mọi người rất quan tâm nào đó chuyện này kết quả, hôm nay sẽ hiểu. Hạnh đương nhiên thiên lý nhãn đến rồi đồng học nội tâm của nàng suy nghĩ, hơn nữa chính cô ta cũng giống như vậy, lấy chính mình đặc biệt ngôn ngữ đem đặt trước sự vụ nhanh chóng tiến hành nói rõ, cuối cùng thì là về sau 2 tuần mã sắp đến thanh thu tế chu bị. Ủy ban về mọi người đề giao đề án bình thẩm kết quả, hôm nay ban ngày đã xảy ra rồi, kết quả là nàng vừa tiếp tục nói, một bên mở ra một cái từ ủy ban bắt được phong thư. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, chỉ còn một loại không khí khẩn trương tràn ngập ra. Luôn là bị kính uy ánh mắt sở nhìn hạnh, giờ khắc này ở mọi người ánh mắt mong chờ, chậm rãi đem một trang giấy từ tập trung mọi người tầm mắt trong phong thư lấy ra, nửa triển khai giấy cũng lớn tiếng tuyên đọc. Chúng ta 1-5B tiểu đội sở đề giao, xây dựng cách thức tiêu chuẩn mặt điểm phòng kế hoạch bị ủy ban phê chuẩn lời còn chưa dứt, trong phòng học liền tóe ra một cái trận hoan hô OHIEA quá được rồi. Quá được rồi, hiện tại mới xem như chân chính yên tâm đi a thành công rồi. Lúc này mọi người kìm lòng không đầu, không hẹn mà cùng nhau phách bắt đầu tay đến, hỗn loạn tiếng hoan hô nhô ra. Hạnh giơ hai tay lên đáp lại mọi người cùng nhiệt, đối với đồng thời đứng đang bục giảng bên cạnh một cái giống như hắn mang mắt kiếng nữ hải tử nói rằng. Phu gì ta biết, hảo, quyết định cách làm thư cờ mặt điểm phòng. Ao ao trong tiếng thuần thục ở bảng đen viết ra từng mục một chuyện, lớp học phó trường lớp. Phú gì tạ tinh mị ở một cái không biết tên người chuyển trường sau đó, nàng liền kế nhâm vi phó trưởng lớp chức vị. Của nàng thành tích không sai, làm sự tình lại giỏi giang lại có trùng kính, chỉ là ở khẩn yếu quan đầu có lúc sẽ xuất hồ ý liêu phạm sai lầm lớn. Từ một điểm này tới nói, cùng làm cái gì đều được xưng là không chê vào đâu được người kia so sánh với, liền hơi lộ ra không đủ. Bất quá hiện tại, ngoại trừ chắc ở ngoài, đại khái không ai còn nhớ rõ vị kia kính mắt quái nhân hạnh ở bên cạnh đối với nàng viết ở bảng đen gì đó tiến hành nói rõ. Hàng năm lễ hội trường, kế hoạch tốt cách làm thư cờ mặt điểm phòng lớp đều có rất nhiều, nghe nói năm nay cũng chỉ có lớp chúng ta cùng cao năm thứ 2 tiểu đội A xin cách làm thư cờ mặt điểm phòng. Như vậy cũng không tệ. Còn như địa điểm mà, năm thứ 2 tiểu đội A là đang dạy học lầu bên ngoài làm, chúng ta bị phân phối đang dạy học bên trong lầu làm. Thanh Thu tế nơi sân, là cả quang phản trường cao đẳng. Bởi vì quang phản trường cao đẳng cái kia nổi danh gần xa con dốc, căn bản không khả năng bày sạp. Đương nhiên, trường học diện tích cũng đủ lớn, trưng dụng một thao trường cùng đình viện, liền có đầy đủ đất trống. Bất quá, nếu như là đang dạy học lầu bên ngoài, tiệm kia cửa hàng liền cần chính mình tiến hành cơ cấu bài biện, mà trong phòng học chỉ cần trang sức một là được. Đem những này đối với như thế nào mời chào khách hàng còn cũng chưa quen biết lớp 10 học sinh bắt trước tiệm an bài đang dạy học bên trong lầu, đem hoạt động kinh nghiệm phong phú sinh viên những năm cuối an bài ở phòng học bên ngoài đã trở thành trường học lệ cũ. Là vâng đúng năm thứ 2 trình độ nhỉ, là vâng đúng mặt đối mặt cạnh tranh đây ngu ngốc cá vậy làm sao so được với à ngươi nói cái gì ngươi nói ta ngu ngốc ôi chào, vân vân dừng tay á ở ồn ào phòng học còn không có khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Hạnh lại lấy ra tờ giấy kia, tiếp tục đọc lên tới bán bộ tờ HN không để cho người chú ý mấy hạng chú ý sự hạng. Còn nữa, bên trong phòng học độ nghiên cứu báo cáo diễn thuyết, cũng là dựa theo quy định Mỹ xạ kỳ thành phố lịch sử đề mục tiến hành. Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, mọi người lại không hẹn mà cùng phát ra một hồi tiết khí thanh âm à hay là muốn làm cái này à so với cái này tới vẫn là mở bắt trước tiệm gì gì đó thật tốt hơn nhiều không không kẻ nhạt ra nhiệt tình của mọi người lại bỗng nhiên lạnh tới. Nhưng là từ nguyên tắc nói, cho dù là tại nguyên bổn hai học giáo bên trong, có quan hệ thành thị cùng trường học lịch sử cử hành chăm chú nghiêm túc nghiên cứu báo cáo sẽ mới là thanh thu tế chủ đề. Đối ngoại xây dựng bắt trước tiệm gì gì đó. Bất quá là một loại sinh động cái này hoạt động một loại hình thức. Mà ý nghĩ như vậy, đương nhiên là cùng các ý nguyện đang ngược lại.